Chương 982, một nhà. Ngươi cùng Vân Thiếu không phải một nhà đi. Âu Dương Thiến cười nói, nàng cầm lấy những tư liệu kia, bắt đầu tỉ mỉ nhìn. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, nghiêng đầu đi xem Vân Trạch. Đối phương chính ôn nhu nhìn nàng. Một nhà cũng đối. Nếu không tại sao nói, này Âu Dương Thiến đặc biệt biết làm đâu. Một câu nói, đem hai vị lão bản đều nói đến long tâm vui mừng. Vân Trạch thậm chí nghĩ, nên cho Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y Lì hôn lễ, làm cho lại thịnh lớn một chút mới phải. Trên thực tế, Âu Dương Thiến nhìn những tài liệu này, cả người đều kích động đến không được. Nói như thế nào đây, coi như là Âu Dương gia không sập tiệm, cũng làm không được tình cảnh lớn như vậy hôn lễ. A Âu Dương Thiến có một ít kích động, cũng có một ít nghẹn ngào. Nhuế Nhuế cùng Vân Thiếu, còn có La Hoa Thành bọn họ, đều đối nàng đặc biệt tốt, là thật đem nàng khi chính mình người đối đãi. Đã từng bị người nhà vứt bỏ, Âu Dương Thiến thật ra thì trong lòng rất khó chịu. Nhưng mà Nhuế Nhuế những người này xuất hiện, trực tiếp đem nàng ngực thiếu sót kia một khối, cho bổ túc. Còn có Trịnh Y gì hay muốn không thế nào lao nói, Lao Thiên cho ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, sẽ cho ngươi lại mở ra một cánh cửa sổ đâu. Cho nên, khi ngươi gặp phải bất kỳ không vui, hoặc là nhường ngươi khó mà tiếp nhận chuyện thời điểm, không nên quá sớm buông tha. Không nên quá dễ dàng tuyệt vọng. Khả năng một khắc sau, thì sẽ liêu ám hoa minh. Âu Dương Thiến xoa xoa hế ẩm ánh mắt, sau đó ngẩng đầu lên, đối Vân Trạch cùng Lâm Nhuế nói, ngày tháng trên chúng ta không ý kiến, các ngươi đều là bận rộn người, liền tìm một cái các ngươi đều dành thời gian đi. Bởi vì ta nghĩ các ngươi đến lúc đó đều tới tham gia chúng ta hôn lễ. Bởi vì các ngươi đều là ta người nhà. Lâm Nhuế thôi đi mình một chút thời gian, đang tại còn không có thử sức lúc trước, khả năng không có cách nào chắc chắn. Còn Vân Trạch bên kia, ngược lại cũng thật sự rất bận rộn. May ra hải đảo là tư nhân, không cần xếp hàng cái gì. Vân Trạch nhìn về phía Lâm Nhuế, nói, Tiểu Nhuế, nếu không chờ ngươi thử sức kết thúc, lại chắc chắn thời gian này đi. Cũng được. Lâm Nhuế gật gật đầu. Liên như vậy, hôn lễ cơ hồ đều xác định xuống, mà coi như chú rể Trịnh Y Lý lại là người cuối cùng biết hắn nhìn mới vừa trở về Âu Dương Thiến đưa cho hắn những thứ kia truyền đơn. Trầm mặc hồi lâu. Âu Dương Thiến hỏi hắn, làm sao, ngươi còn có ý kiến? Nếu như có ý kiến, ngươi cứ việc nói, dù sao ta sẽ không tiếp nhận mới phải. Trịnh Y Lìa đáng thương ba ba, ta không ý kiến, thật sự ân. Bất quá đến lúc đó thử quần áo ngươi phải đi thử. Âu Dương Thiến bổi thêm một câu. Trịnh Y Lìa lòng nói, chỉ cần động phòng nhường hắn đi là được à, những thứ khác hắn là thật không thèm để ý. Âu Dương Thiến suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Nga đúng rồi, ngươi ngày mai có thì giờ rảnh không có? Trịnh Y Lì hãy mắt sáng rực lên, mong đợi nhìn Âu Dương Thiến. Thiến Thiến, ngươi định theo ta đi ước hẹn sao? Âu Dương Thiến mặt không cảm giác, vậy chúng ta ngày mai đi lĩnh chứng. Nga, lĩnh chứng. Trịnh Y Lì gật gật đầu, một khắc sau, thiếu chút nữa đem bên người Kỳ Kỳ lồng cho hao xuống một toát. Hắn kích động hỏi, Thiến Thiến, ngươi nói lĩnh chứng, cùng ta muốn cái đó lĩnh chứng, là một cái ý sao? Âu Dương Thiến ánh mắt lấm liệt. Nàng nghiêm túc nói, Trịnh Y Lìa, nếu như ngươi lại như vậy ngốc ga à, ta liền không kết hôn rồi. Không không không không, ta chẳng qua là thật cao hứng, cưới nhất định kết. Ta Trịnh Y Lìa lập tức cầm Âu Dương Thiến tay, mạnh hôn mấy cái, đều lời nói không mạch lạc. Hắn hắc hắc nhất tiếu, vuốt vuốt tóc, nói, lần đầu tiên kết hôn, cái này, đây có điểm không có thói quen. A Âu Dương Thiến, nàng quả quyết đứng dậy xoay người rời đi.